chọc bọn tố snai vây vây prai mình đôi kìa đau cái vì cá thlop tuần phân chấm bà đau bài xong có crom ông đông lấy lấy nực niềm một ngày linh có cùng riêng bàn ta chất phong phán bóng ai trở lọc đôi ngày tê ôn trái chấm rư đa chanh phí snai rư ôn trái tay khá tức nếc xót ca Just